Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng. Chương 25-2, nụ hôn đầu, 2. Góc truyện audio.com. Sáng sớm đi học, phát hiện trên bàn có một chiếc bánh gato vị trà xanh. Cô chần chừ, Cố Dư Lâm thản nhiên nói. Mình mua đấy, nếu không nói, cái bánh ấy có thể bị cô ném đi. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Cô để túi sách xuống, mở hộp bánh ra, nhìn thấy cái bánh nhỏ tinh xảo bên trong. Cố Dư Lâm nhìn đảo qua cô. Ngày hôm qua âm u đã qua đi. Cả người cô từ trong ra ngoài đều tỏa ra sức sống dồi dào. Lúc này mới lựa lời nói. Không có chuyện gì vui thì không thể mua bánh cho bạn à, lại nói tiếp. Nhưng đúng thật là có chuyện vui. Cái gì, ngày mốt thi bán kết. Cô Đào đồng ý dẫn mọi người đi hát karaoke. Hai người trước khi thi, họ đã luyện tập bài mục nát nhiều lần. Cảm thấy không có vấn đề gì. Liễu Khinh Khinh và Hạ Nguyễn tập múa cũng thuận lợi. Bên tổ kịch diễn đoạn kịch tính cũng rất tốt. Mọi người đều phát triển theo hướng tốt. Sau khi thi bán kết, mọi người xin cô Đào đi hát karaoke. Trong bầu không khí nhiệt liệt phòng karaoke, Triệu Gia Ánh nhắn tin với Lý Gia Viên. Giang Tiêu Nhiên ngồi một bên, nhìn Hạ Nguyễn mua một đống trái cây bia rượu tới. Hôm nay không say không về nha. Có người nói, có người đáp lại, không khí này mà không làm gì thì thật có lỗi với cảnh đẹp ngày tốt mà. Cô Đào đang cầm microphone, nghe thấy lời này, lập tức cười tiếp, sao nào, muốn làm gì, cô Đào không lớn tuổi, đi chơi cùng mọi người. Vừa nói ra lời này, mọi người bắt đầu nháo nhào nhộn nhịp lên, mỗi người đều cầm rượu, Giang Tiêu Nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy một bình rượu được gói cực kỳ đẹp đẽ, màu sắc xinh xắn, liền cầm lấy, Cố Dư Lâm ngồi bên cạnh cô, sofa bằng da mềm, mọi người ngồi rất gần nhau. Cô suy nghĩ một chút, đưa bình rượu tới, hỏi anh, bạn muốn uống không, anh muốn nói rồi lại thôi. Nhìn lướt qua bình rượu, lúc này đột nhiên nở nụ cười mềm mại, ngón tay vô thức gõ gõ trên đùi, lắc đầu, bạn uống đi. Được, cô đáp lời, lại tùy tiện tìm bình rượu trên bàn khác cho anh. Bạn cũng đừng ngồi không nha, uống chút đi, nhận bình rượu từ tay cô, chạm vào ngón tay ấm áp của cô. Bàn tay anh có cảm giác run lên, một cảm giác mê muội từ ngón tay nhộn nhạo một đường lên đại não. Kỳ quái là, cái gì cũng chưa từng uống mà lại giống như say vậy. Giang Tiêu Nhiên uống một chút, dạ dày nóng lên một chút. Đầu có chút choáng váng rồi, có nữ sinh nhạy bén, phát hiện con xí ngầu và một đống trò chơi, liền chuyển sang chơi trò chơi. Giang Tiêu Nhiên uống một chút, dạ dày nóng một chút, đầu cũng có chút choáng váng rồi. Một hồi cười to, chấm, Giang Tiêu Nhiên, lại là Giang Tiêu Nhiên. Hát hát hát, Tiêu Nhiên hôm nay khá xui xẻo nha, làm sao mà đều là cô ấy phải uống thế. Ha ha ha, lại là Giang Tiêu Nhiên. Giang Tiêu Nhiên lại tiếp tục xui xẻo. Chơi game khác lại uống thêm vài ly. Uống tới ly cuối cùng. Thời điểm xong ca cùng Cố Dư Lâm. Cả người Giang Tiêu Nhiên đều dựa vào trong ngực anh. Mọi người đang hưng phấn. Căn bản không chú ý tới hai người bọn họ. Họ ngồi dựa vào ghế salon. Đầu Giang Tiêu Nhiên ngã vào cổ anh. Sợi tóc mềm nhũn rối loạn trên tay anh. Trên người cô tràn ngập mùi rượu trái cây nhàn nhạt, bị không khí bốc hơi, khuếch tán ra, tràn đến mũi anh, rượu hương Việt quất, mùi vị vừa trong veo vừa nồng nặc, kích thích cảm giác của anh. Cô ngẩng mặt lên, từ từ nhắm hai mắt, cười hỏi anh, bạn nóng không? Anh nhìn cô, khàn giọng nói, nóng, vậy chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi. Hôm nay cô trang điểm hết sức trang nhã. Hình như không giống với mọi ngày. Tối nay, cô, đẹp đến mê người, sau một lúc hóng gió, cô cầm lấy tay anh đi vào phòng bao ban nãy. Kết quả do cả người cô choáng váng. Vào sai phòng, hai người chui vào một phòng trống trơn. Cô đóng cửa lại, toàn bộ không gian đều u tối. Cô cúi đầu a một tiếng. Sao không mở đèn, nói xong đập vào công tắc trên tường. Mở loại đèn đủ màu. Đèn chiếu xuống sàn nhà, xoay vòng vòng đủ màu sắc, cô đi đến ghế salon, anh liền mỉm cười nhìn cô, cô dựa vào ghế, ánh mắt vì say mà được phủ một tầng sương mù mông lung mềm mại. Gò má ửng hồng, đôi môi mỏng, lại bị chất cồn hun thành vừa đỏ vừa căng mọng, giống như quả cà chua nhỏ. Anh rất thích ăn cà chua. Anh đi sang ngồi, hai người ngồi trên một chiếc ghế salon nhỏ, rất nhanh lại gần nhau, cách hai lớp quần áo. Anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cô. Xuyên qua da, thấm vào cơ thể anh trộn rộn, bên tay trái có một tay vịn, anh gấp tay vịn lại, dùng tay đỡ lấy đầu mình, cứ như vậy mà nghiêng người nhìn cô, ánh sáng đủ màu chiếu sáng khóe mắt cô, làm cho cô hiện lên vẻ đẹp đặc biệt phong tình, đẹp nhưng không dung tục. Cô từ từ nhắm mắt, tỉnh được một chút, mở mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy anh trong phòng, nhếch môi, nở nụ cười, anh tiến tới. Môi dán nóng bỏng bên tai cô, cười cái gì, cô cũng không đáp, ánh mắt anh trong veo nhìn cô, anh không buồn, thoải mái đối diện cùng cô, bạn đừng nhìn mình như vậy, cô ngại ngùng, rũ mi mắt, rụt cổ một cái, bạn cứ như vậy, mình, hử, bạn làm sao, cô không nói lời nào, đầu càng ngày càng thấp, anh cho rằng cô sắp ngủ rồi, lúc này mới nghe được giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu của cô cất lên. Cố Dư Lâm, mình muốn hôn bạn, làm sao bây giờ, anh cười, chóp mũi đi qua, cọ qua gò má cô, đừng suy nghĩ, cứ làm đi, cô trông giống một con thỏ nhỏ ngạc nhiên, mở to mắt mì mịt nhìn anh, cánh môi cũng nhẹ nhàng mở ra, anh thuận thế lại gần, mút lấy đôi môi cô, mùi việt quất hòa cùng hơi thở của cô, tràn vào miệng anh, tay anh lướt tới, giữ lấy phần ót của cô. Đem cô hướng vào trong lồng ngực mình, làm cho anh có thể tiến vào sâu hơn. Không có giáo viên thì tự học, anh nắm chắc cơ hội. Thừa dịp cô bị hôn đến thất điên bát đảo, lưỡi tiến vào thần tốc, có thể thân mật hơn để thưởng thức cô. Nửa người anh dường như áp trên người cô, làm cho cô có chút thở không nổi. Cô vô thức đưa tay tìm chỗ nắm, lại nắm ngay vạt áo trước ngực anh, hơi thở mong manh mà thở gấp. Không biết là cọ đến nơi nào của anh lại tấn công lần nữa, lần này có chút độc địa hơn, răng cắn môi cô từng lần một, tay anh vòng lên cổ anh, vô ý trả tới trả lui, anh đành ra tay, nắm lấy đầu ngón tay đang làm loạn của cô, đặt vòng sau lưng anh, nụ hôn của anh từng bước càng rời xuống, cuối cùng dừng ở cổ cô cảm thấy có chút đau đớn. Nhưng rất nhanh, lại được vuốt ve, rất thoải mái, đầu của anh ở cổ cô tự tay chạm vào sợi tóc mềm mại của anh, giống như con nhím xù lông tự bảo vệ mình, trong bức tường bảo vệ ấy có gì? Sẽ có cô không? Anh ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào chỗ anh vừa hôn kia, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, may là không có, cái gì, anh không trả lời cô, uống hai ngụm bia, lại hôn cô. Không ai nói cho bạn biết, thời điểm này mà nói sẽ bị chặn miệng sao? Anh tránh thoát được, le lưỡi ra, rụt một cái, vẻ mặt đau khổ, có mùi rượu, anh buồn cười nhìn cô, nhưng cũng không lâu lắm, cuối cùng không chống cự nổi sự mê hoặc, lại lần nữa tiến tới, anh ở giữa răng môi mập mờ, hỏi, Giang Tiêu Nhiên, bạn thích mình sao? Thích, cô cũng mơ hồ nói, nhưng muốn đem lời này nói thật rõ. Liền đẩy anh ra, gật đầu, nghiêm túc nói, mình thích bạn, cực kỳ thích bạn. Anh cười, đã biết, khi họp mặt giải tán đã là buổi tối rồi. Lúc này Triệu Dạ Ánh mới phát hiện không thấy Giang Tiêu Nhiên. Đứng ở cửa nhìn quanh hơn nửa ngày, giờ đây mới nhìn thấy cô đi từ phòng khác ra. Triệu Dạ Ánh trợn mắt há mồm nhìn Cố Dư Lâm đi theo sau cô. Sao mà cảm thấy quần áo của Giang Tiêu Nhiên không được chỉnh tề? Làm sao cô cảm thấy son môi của cô thật là đỏ? Thế nào mà lại thấy trên cổ cô có vết muỗi cắn to như cái bánh bao? Triệu Gia Ánh hỏi Giang Tiêu Nhiên. Hai người bên trong làm cái gì? Hai người các người ở cùng một phòng sẽ không gạt mình ở bên trong hát karaoke chứ? Không thể như vậy, thế thì không nghĩa khí rồi. Các người hơi quá đáng rồi. Triệu Gia Ánh lên án. Dám tự mướn phòng riêng. Đúng vậy, hơi quá đáng. Giang Tiêu Nhiên gật đầu. Làm cho môi cô tê tê. Giống như ăn 10 cân ớt. Cô Cố Dư Lâm về đến phòng, phát hiện tin nhắn của Lý Gia Viên. Triệu Gia Ánh nói hai người mướn phòng rồi. Nói thật hay, Triệu Gia Ánh nói hai người mướn phòng để hát. Ừ, không vượt giới hạn à, ừ. Một giây kế tiếp, Lý Gia Viên gọi lại cho anh. Anh ta hình như đang ăn táo. Nhai giòn giòn, nói một chút, các người đã làm gì? Có nắm tay không? Ha ha ha, thấy mày thế này. Không phải ngày cả dắt tay cũng chưa? Bọn tao đã nhảy qua bước đó rồi. Ôm, cũng nhảy rồi. Bên kia truyền đến tiếng kêu đau. Trời, chờ tao một chút, quả táo rơi trúng chân. Cái đó, mày, lại truyền tới âm thanh nghẹn ngào. Chờ chút, điện thoại của tao bị rớt. Nửa ngày sau, Lý Gia Viên mới nói. Lợi hại nha, vừa ra tay đã xuất chiêu lớn. Rất nhanh đó, anh cúp điện thoại, nhìn vào màn đêm phía ngoài cửa sổ. Ngẩn người suy nghĩ, nhanh sao, anh cảm thấy rất chậm. Rất chậm, rất chậm mà. Dưới lần có người cất cao giọng hát không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai anh, hận không thể, trong một đêm đầu bạc, vĩnh viễn không xa lìa, chính là như thế này rồi. Sáng sớm Giang Tiêu Nhiên đã bị Triệu Gia Ánh lôi kéo. Mau lên, chúng ta phải ngồi xe buýt tới trường đó. Cô đứng ngây người đối mặt với tủ đầu giường một lúc lâu. Lúc này mới phản ứng được hôm qua bọn cô thi xong bán kết thì đi hát karaoke đến rất khuya. Nên liền ở lại đây nghỉ ngơi cả đêm. À, hình như hôm qua cô mơ một giấc mơ rất xấu hổ. Mơ là cô nhốt Cố Dư Lâm trong phòng bao nhỏ. Sau đó bọn họ, cô xoa xoa huyệt thái dương. Xoa bóp một lúc mời xuống giường rửa mặt. Rửa mặt xong thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô dùng tốc độ ánh sáng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn vừa hỏi Triệu Gia Ánh, hôm qua mình uống say có làm chuyện gì quá trớn không? Triệu Gia Ánh liếc mắt, có nha, mình làm gì? Bạn và Cố Dư Lâm tự mướn phòng riêng, hát một mình trong đó. Triệu Gia Ánh còn đang giận sôi, thừa dịp mình nói chuyện phiếm thì hai người lén chạy ra. Không thèm gọi mình nha, Giang Tiêu Nhiên thở dài một hơi, lại có chút mất mát. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang Tiêu Nhiên tưởng là Cố Dư Lâm, mở cửa ra mới biết là cô Đào. Cô Đào cười nói, đã có phần thưởng thi bán kết, bây giờ cô phải đi liên hệ xe, em và Gia Ánh đi lấy giúp cô được không? Gia Ánh vẫn còn dọn dẹp, để em đi ạ, Giang Tiêu Nhiên quay đầu dặn dò. Mình dọn đồ của mình xong rồi, lát bạn nhớ đem đồ lên xe giúp mình nha, Triệu Gia Ánh trả lời được. Đi xuống lầu mới biết có Hạ Nguyễn đang chờ. Đi thôi, đi lấy phần thưởng. Tại sao cô Đào lại nhờ cả Hạ Nguyễn cùng cô đi lấy đồ? Cả quá trình cô không hề thoải mái. Vất vả chịu đựng đợi đến lúc lấy được phần thưởng. Hai tay cô ôm lấy đồ đạc. Chuẩn bị cầm điện thoại di động trên bàn thì phát hiện cuộc gọi nhỡ của Cố Dư Lâm. Hạ Nguyễn nhanh tay lẹ mắt. Đúng lúc nhấn từ chối cuộc giúp cô. Con cười nói. Bạn không có tay cầm mà. Giang Tiêu Nhiên cười cười, cầm điện thoại trở về, đi lên xe. Triệu Gia Ánh bị sắp vào một chiếc xe khác, cô đương nhiên ngồi cùng Cố Dư Lâm. Cố Dư Lâm thấy cô và Hạ Nguyễn cùng lên xe, hỏi, vừa nãy sao không nghe điện thoại của mình, mình còn định ôm đồ đạc giúp bạn. Cô thực sự không muốn hai người lại gây ra chiến tranh. Không thể làm khác hơn là nói, không còn tay nhận nha. Lúc đó mình cũng sắp đến xe rồi. Ừ, Cố Dư Lâm như đang suy nghĩ gì đó. Gật đầu, đầu bạn còn choáng váng sao? Không, tối hôm qua mình có làm gì không? Cô muốn xác nhận lại một lần nữa. Bạn không nhớ rõ, không nhớ rõ, anh lại không nói tiếp. Dường như đang âm thầm tính toán gì đó. Chuyến xe này, vì việc nhận phần thưởng chậm trễ, đã xuất phát muộn lại còn kẹt xe. Thời điểm tới trường học đã là buổi tối. Cố Dư Lâm thấp giọng nói. Mình đưa bạn trở về được không? Rõ ràng không phải là lần đầu tiên đưa cô về. Mấy lần trước đều không hỏi như vậy. Lần này lại hỏi làm mọi chuyện vô duyên vô cớ trở nên mập mờ. Cách chương.